Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kỳ dừng lại, thoát khỏi liên kết trên điện thoại, tìm đến số liên lạc của Thời Kiết trên WeChat, toàn bộ chặn và xóa. Vâng, đã chia tay thì cứ dứt khoát. Trần Quốc Bạch nhìn Sở Kỳ rót từng ly rượu cho mình. Không nỡ ngăn cản nhưng vẫn phải khuyên. Ít uống thôi, ngày mai còn phải đi làm. Biết mà, tôi uống rượu vang, ngủ một giấc dậy là không sao. Sở Kỳ rót cho anh một ly. Nào, cùng uống đi, tôi uống một mình buồn lắm. Trần Quốc Bạch không làm anh mất hứng, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Tranh thủ nhắn tin giải thích tình hình cho Tống Duy. Sở Kỳ, mặt đỏ lên vì men rượu, nói từng câu đứt quãng. Thật ra tôi sớm biết chúng tôi không có kết quả, nhưng lại không cam tâm. Cậu nói xem, sao có thể có người phụ nữ lạnh lùng đến thế? Khi trước, chính cô ta nói muốn đi, còn hứa hẹn với tôi chắc nịch rằng sẽ quay lại. Bây giờ thì sao? Ở ngoài kia hưởng thụ đủ thứ tốt đẹp. Anh chỉ vào chính mình, khuôn mặt đỏ ửng đầy ấm ức. Tôi thì tính là gì? Sở Kỳ, tôi tệ đến mức nào? Chiều cao, ngoại hình chẳng phải đều hơn đám tiểu bạch kiểm ngoài kia. Nói xong, anh nghiến răng, rồi sẽ có ngày cô ta hối hận. Trần Quốc Bạch quen biết Sở Kỳ đã nhiều năm, là người chứng kiến mối tình này từ đầu đến cuối. Anh không có tư cách chỉ trích tình cảm của người khác. Nhưng với tư cách người ngoài cuộc, anh thấy Thời Kiết thật sự không xứng với Sở Kỳ. Hồi đó, Sở Kỳ vì bị cô ta theo đuổi mà bất giác rơi vào lưới tình. Sở Kỳ là người trọng tình cảm. Sau khi xác nhận mối quan hệ, anh chỉ toàn tâm toàn ý với cô. Mấy tháng trước còn nghĩ đến chuyện cầu hôn khi cô quay về. Nhưng 2-3 năm nay, họ xa nhau nhiều hơn gần. Vẻ mặt của Sở Kỳ nào còn sự hạnh phúc, ngọt ngào, bây giờ chia tay cũng tốt. Kết thúc sớm, thoát khỏi sớm, Trần Quốc Bạch chủ động rót thêm rượu cho anh, mai tôi cho cậu nghỉ nửa ngày. Không cần, tôi đâu thể vì chuyện nhỏ này mà bỏ việc. Sở Kỳ cạn sạch ly rượu trong tay, cả hai uống thêm một lúc, một chai rượu vang nhanh chóng cạn sạch, Sở Kỳ lại muốn gọi thêm. Nhưng Trần Quốc Bạch giữ lại, cậu định uống đến khi nào? Sở Kỳ liếc anh, giọng đã không còn rõ ràng. Vô tình, vô nghĩa, cậu quên rồi à? Ai đã cùng cậu xông pha khắp nơi? Trần Quốc Bạch nghẹn lời, buông tay làm động tác. Xin mời, tùy cậu, nhân viên phục vụ mang thêm một chai rượu nữa. Lần này, Trần Quốc Bạch không uống. Chỉ ngồi nghe Sở Kỳ lẩm bẩm suốt hơn nửa giờ. Khi chai rượu lại cạn, anh bất đắc dĩ nói. Sở Kỳ, vợ tôi còn đang chờ dưới lầu. Sở Kỳ đã say mềm, nằm úp mặt xuống bàn. Lẩm bẩm, thấy sắc quên nghĩa. Trần Quốc Bạch đỡ anh lên giường, giúp cởi giày, cởi áo, đắp chăn. Cuối cùng còn rót một ly nước đặt ở đầu giường. Làm xong mọi thứ, người trên giường đã ngủ say. Anh vội vàng tắm rửa, sau đó xuống lầu. Đã hơn 11 giờ. Khách sạn yên tĩnh. Trần Quốc Bạch đi thẳng đến tầng 9. Khi đứng trước cửa phòng 915 định gõ cửa, bỗng có người bước ra từ căn phòng đối diện. Anh quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Đồng Duệ Thành ngây người, nhìn số phòng rồi nhìn anh. Trần Tổng, anh. Trần Quốc Bạch phản ứng nhanh, khuôn mặt bình tĩnh đến không biểu lộ cảm xúc. Cậu không phải ở phòng 915 sao? Tôi tìm cậu có chuyện. Đồng Duệ Thành ngay lập tức gạt bỏ nghi ngờ. Chuyện gì thế? Trần Tổng, Sở Kỳ thất tình. Tôi lo cậu ta làm chuyện không hay. Nhưng tôi tối nay có việc khác. Cậu giúp tôi lên trên đó trông chừng cậu ta, rồi ngủ ở phòng khác. À, được. Để tôi thay đồ rồi lên ngay. Đồng Duệ Thành bước một chân về phòng, rồi quay lại hỏi, vậy Trần Tổng ở đâu? Tôi mở thêm phòng khác. Được, cửa phòng vừa đóng, Trần Quốc Bạch không dám gõ cửa nữa, nhanh chóng gọi điện cho Tống Duy. Lúc chờ máy, anh liếc trái liếc phải, lén lút như một tên trộm. May mắn, Tống Duy vẫn chưa ngủ. Mở cửa rất nhanh, anh lách người vào, dùng chân đóng cửa, tay nâng mặt cô rồi hôn lên. Cả hai đứng tựa vào cửa ra vào. Tống Duy có phần chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp phát ra vài tiếng phản kháng yếu ớt, nhưng không hiệu quả, đành thuận theo anh, cô vòng tay qua cổ anh, từng chút một phối hợp, giống như lần đầu nắm tay, nụ hôn cũng vậy, từ con số 0 đến số 1 là một quá trình dài cần chuẩn bị tâm lý. Nhưng từ số 1 đến số 2, mọi thứ trở nên quen thuộc, thậm chí có cả kinh nghiệm. Nhưng lần này, nụ hôn của Trần Quất Bạch lại mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt, mạnh mẽ, khiến Tống Duy tê dại cả đầu lưỡi. Hôn mãi, anh cuối cùng cũng buông ra, giữa hai người còn vương một sợi tơ mỏng, hơi thở cả hai hỗn loạn, hòa quyện vào nhau. Chỉ lúc này, anh mới nhận ra bộ váy ngủ của cô, chất liệu lụa mỏng nhẹ, ôm sát cơ thể, để lộ làn da trắng ngần phía trước. Trần Quất Bạch nhìn cô vài giây, rồi cúi người bế cô lên, đi thẳng về phía giường lớn. Khi anh đè xuống, Tống Duy đưa tay ngăn lại, đôi môi đỏ ửng sau nụ hôn khẽ cong lên nụ cười. Không được, em đang tới kỳ. Ánh mắt đỏ rực của anh dần nhạt đi, hơi thở cũng chậm lại. Đến rồi à, có đau không? Bây giờ chưa đau, anh đi mua thuốc. Tống Duy kéo tay anh, ngăn anh dậy, em đã gọi đồ rồi, chắc sắp tới. Vừa nói, chuông cửa vang lên, Trần Quất Bạch đi nhận, quay lại với một chai nước trên tay. Giờ chưa đau, chờ đau rồi hãy uống. Tống Duy nhận túi đồ, lấy ra một gói băng vệ sinh, lúc lấy ra một nửa, cô ngẩng lên nhìn anh. Quả nhiên, anh hơi lúng túng, quay đi chỗ khác. Cô bật cười trộm, ngay trước mặt anh mở gói, lấy một miếng rồi vào phòng tắm thay. Khi trở ra, Trần Quất Bạch đang loay hoay với ấm đun nước trong phòng. Anh cắm điện nhưng không vào, anh gọi họ đổi cái khác. Không cần, đổi rồi em cũng chẳng dám uống. Tống Duy lục hành lý, lấy ra một bình giữ nhiệt, anh xuống sảnh lấy nước cũng được. Trần Quất Bạch nghe lời, xuống lầu lấy nước rồi nhanh chóng quay lại. Sau vài ngụm nước ấm, bụng Tống Duy dễ chịu hơn. Cả hai thu dọn rồi lên giường nằm, mỗi người một bên. Tống Duy bất chợt hỏi, Sở Kỳ thật sự chia tay rồi à? Cô nhớ lại lúc tối, Trúc Thanh Phỉ trông rất mất hồn, chắc hẳn cũng đã biết chuyện này. Trần Quất Bạch, đúng, cậu ta bị cắm sừng. Tống Duy không nhịn được cười. Thật sao? Cách chương.